Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2118, chương 2119, thần bí Long Tiểu Thuần. Nhớ kỹ, Kỳ Lân bộ tộc những lão gia hỏa kia tới tìm ngươi phiền phức. Ngươi liền báo ta tên Long Tiểu Thuần. Câu nói này, quanh quẩn tại Diệp Viễn trong óc, nguyên bản. Diệp Viễn chỉ là xem như trò đùa nói tới nghe, nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là có chuyện như vậy. Tiểu nha đầu này thân phận, rất không bình thường a, mà lại, vừa rồi cái quái lực kinh khủng kia, là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn cũng không nghĩ tới, tiểu nha đầu này tuổi còn trẻ, vậy mà đã là thất giai cường giả, bất quá liền xem như thất giai cường giả. Vừa rồi một quyền kia uy lực cũng quá kinh khủng. Tử hư thiên đế nhìn xem Long Chỉ, sắc mặt hơi trầm xuống, nói: ngươi Long tộc là muốn nhúng tay chuyện này? Nếu bản đế xuất hiện ở đây, bản tộc thái độ ngươi hẳn là biết đến. Vì chỉ là một kẻ nhân loại chân thần cảnh, đáng giá không? Thiên đế tùy tiện không liên quan phàm thế, huống chi tử hư thiên đế tồn tại bực này. Nếu tử hư thiên đế tới, vậy liền đại biểu Kỳ Lân bộ tộc đối với chuyện này đã phi thường trọng thị. Nếu như Long tộc nhúng tay chuyện này, thế tất sẽ chọc giận Kỳ Lân bộ tộc cao tầng. Đây đối với hai tộc tới nói, đều là vô cùng kiêng kỵ sự tình. Long Chỉ đang muốn nói chuyện, lại nghe Long Tiểu Thuần chống nạnh nói: hừ, đừng bảo là cái gì Long tộc, Kỳ Lân tộc. Hôm nay chuyện này, bản cô nương quản định. Diệp Viễn là của ta hảo bằng hữu, ngươi dám động hắn, bản cô nương muốn ngươi đẹp mặt. Long Chỉ trong lòng kêu khổ, hắn hận không thể đem nha đầu này miệng cho chắn. Trước mắt vị này, thế nhưng là Kỳ Lân bộ tộc tử hư thiên đế. Thiên đế tam trọng thiên tồn tại kinh khủng. Cường giả bực này, đó là có thể chúa tể một phương cường giả tuyệt thế. Hắn đến, đại biểu là Kỳ Lân bộ tộc mặt mũi cùng thái độ. Cho nên hắn mới có thể cưỡng ép trấn áp Diệp Viễn. Ý đồ vì Kỳ Lân bộ tộc cứu danh dự. Chỉ tiếc, ngay tại hắn sắp thành công thời điểm, Long Tiểu Thuần đột nhiên xuất hiện, để hắn thất bại trong gang tấc. Ha ha, rất tốt, xem ra các người Long tộc là nhìn ta Kỳ Lân bộ tộc dễ ức hiếp. Đã như vậy, liền chớ trách bản đế đại khai sát giới. Tử hư thiên đế nghe vậy, giận quá mà cười nói. Đồng thời, trên người hắn thiên đế uy áp, phảng phất trên trời lôi vân một dạng, trong nháy mắt bao trùm toàn bộ thiên địa. Thế giới chi lực của hắn vừa buông ra, thiên địa biến sắc. Thiên đế tam trọng thiên thế giới chi lực, quá mạnh, chính là Long Chỉ, sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi. Trầm giọng nói, tử hư đại nhân, chuyện này ta Long tộc vô ý nhúng tay. Long Chỉ cái này mang Tiểu Thuần thối lui. Lúc này, Long Tiểu Thuần cũng thu hồi trên mặt trò đùa chi sắc. Nghiêm mặt nói, Chỉ thúc, ta không đi. Diệp Viễn là ta Long Tiểu Thuần bằng hữu, ta Long Tiểu Thuần sẽ không bỏ qua bằng hữu mà đi. Nếu như ngươi dám cưỡng ép dẫn ta đi, ta liền khóc cho ngươi xem. Mặc dù lúc này tình cảnh vô cùng ngưng trọng, thế nhưng là trong thành rất nhiều cường giả yêu tộc, vẫn là bị Long Tiểu Thuần chọc cười. Diệp Viễn cũng là một trận buồn cười, nhà đầu này uy hiếp người phương thức, cũng quá đặc biệt đi. Xem ra, thật là một cái tiểu công chúa a. Bất quá Long Chỉ trên mặt cũng lộ ra vô cùng ngưng trọng biểu lộ. Đừng đừng đừng, cô nãi nãi của ta, ngươi có thể tuyệt đối đừng khóc. Ai, thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Long Chỉ khẽ thở dài một tiếng, chuyển hướng Tử Hư Thiên Đế nói. Tử Hư đại nhân, chuyện này, còn xin quý tộc giơ cao đánh khẽ. Buông tha vị tiểu huynh đệ này đi. Về phần Tiểu Thuần, ngươi không thể trêu vào. Hay là thối lui đi. Nếu không, ngươi chính là phát động thần chiến kẻ cầm đầu. Thần chiến, hai chữ vừa ra, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Hai chữ này đại biểu cho hủy diệt, thần chiến, đây chính là thiên đế hậu kỳ cường giả hỗn chiến a. Lấy hai tộc này thực lực, nói không chừng còn có vô thượng thiên đế tham dự. Đến lúc đó, toàn bộ hư giới sợ là đều bị đánh sập a. Thần chiến, tiểu nha đầu này rốt cuộc là ai? Long tộc lại không tiếc cho hắn phát động thần chiến. Hẳn là dọa người a. Cái kia long tộc thiên đế là muốn dùng hai chữ này dọa lùi tử hư thiên đế. Ngoặc kép, thiên đế cường giả lực lượng quá mức đáng sợ. Nhất là thiên đế hậu kỳ cường giả. Trong lúc phất tay đều có khả năng hủy thiên diệt địa. Lúc trước Diệp Viễn sử xuất chấn thiên lôi. Thiên đế một kích, trực tiếp đem phương viên vạn dặm san thành bình địa. Rất nhiều ngoài vạn dặm cửu lạc tập cũng nhận cường đại tác động đến. Uy thế cấp độ kia thật sự là quá mức đáng sợ. Thần chiến một khi phát động, tất nhiên đánh cho thiên băng địa liệt, sinh linh đồ thán. Cũng chính là bởi vì dạng này, thiên đế cường giả mới có thể bảo trì tương đối khắc chế, sẽ không dễ dàng tiến vào phàm tục, chỉ ở tự mình mở ra thiên đế đạo tràng hoạt động. Hiện tại Long chỉ vậy mà nói, Long tộc muốn vì tiểu nữ hài này phát động thần chiến. Một bên, Diệp Viễn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng thì đã nhấc lên kinh đào hải lãng. Hắn vừa rồi cảm thấy Long tiểu thuần uy hiếp chỉ là khôi hài. Nhưng là bây giờ xem ra, không tầm thường a. Long tiểu thuần, khẳng định tại Long tộc có cực kỳ trọng yếu địa vị. Không nghĩ tới, tiểu nha đầu hồn nhiên ngây thơ này vậy mà như thế sâu không lường được. Tử hư thiên đế cũng bị Long chỉ lời nói kinh đến. Kỳ chân tại kỳ lân bộ tộc địa vị xác thực cực cao, nhưng là cũng không đạt được phát động thần chiến tình trạng. Lần này kỳ lân bộ tộc phái hắn đến, càng quan trọng hơn vẫn là vì đạt được đế cốt. Thế nhưng là tiểu nha đầu không đáng chú ý này lại có địa vị trọng yếu như vậy. Giết hay là không giết? Tử hư thiên đế vậy mà lâm vào do dự. Dù sao, thần chiến, hai chữ đại biểu ý nghĩa. Thế nhưng là không phải bình thường. Long tộc cùng kỳ lân tộc một khi phát động thần chiến, chỉ sợ muốn quét sạch toàn bộ yêu thần vực. Lấy hai tộc thực lực, tử thương nhất định 10 phần thảm trọng. Đi vào phàm thế, hắn là chí cao vô thượng thiên đế chí tôn. Thế nhưng là tại hai tộc tuyệt đỉnh đại năng trước mặt, hắn vẫn như cũ không đáng chú ý. Hắn đảm đương không nổi thần chiến hai chữ. Tử hư thiên đế cũng không lo lắng Long chỉ đang nói láo. Không có cái nào thiên đế cường giả dám dùng thần chiến loại những lời này uy hiếp đối phương. Mà lại từ dấu vết để lại đến xem, Long tiểu thuần tiểu nha đầu này tựa hồ thật không tầm thường. Thôi, xem ở Long tộc phân thượng, tạm tha ngươi một cái mạng chó. Bất quá chính ngươi cũng phải cẩn thận một chút. Nói không chừng ngày nào, ta kỳ lân bộ tộc liền sẽ tới lấy tính mệnh của ngươi. Không phải mỗi một lần, ngươi cũng có vận tốt như vậy. Tử hư thiên đế rốt cục thở dài, nhìn xem Diệp Viễn thản nhiên nói. Tất cả mọi người không dám tin nhìn lên bầu trời. Tử hư thiên đế vậy mà liền như thế dừng tay. Tử hư thiên đế đi lần này, tương đương với Diệp Viễn mặt cũng liền đánh vô ích. Kỳ lân bộ tộc xem như nén giận a. Lấy kỳ lân bộ tộc cao ngạo, bọn hắn thế mà có thể nhịn xuống khẩu khí này. Xem ra, thần chiến, hai chữ lực uy hiếp, thật rất lớn. Long chỉ cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra, lại hung hăng trừng mắt liếc Long tiểu thuần. Người sau liếc mắt, quay đầu đi, căn bản cũng không để ý đến hắn. Long chỉ thấy thế, không khỏi một trận chán nản. Tử hư thiên đế quay người đạp mạnh, đi vào đế cốt bên cạnh. Nhưng mà đúng vào lúc này, hư không một trận rung động, một bóng người vượt lên trước từ trong hư không bước ra. Bắt lại đế cốt, đạo văn, người vậy mà có thể khống chế đạo văn. Tử Hư Thiên Đế ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói, hừ, bản đế đã tha cho ngươi một mạng, ngươi lại còn muốn mang đi đế cốt. Ngoặc kép chấm, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.